Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Kim Thi Hạp Cốc. Kim Thi Trùng Hoàng, Long Thần Giáo Đường trước an tĩnh đáng sợ. Lên tới vương công quý tộc, xuống tới văn võ đại thần, hoàn toàn chấn động không tên, ai cũng không ngờ tới. Cuối cùng càng là kết quả như thế này. Bóp nát hoàng kim treo rơi, thực lực tăng lên dữ dội gấp mấy lần Barbarossa hoàng tử. Vẫn không phải Mông Lôi đối thủ. Hai người chênh lệch lại như này to lớn sao? Mỗi đạo xâm la vạn tượng khoảng cách không vượt qua 3 giây. Hoàng đế Phỉ Đặc Liệt 32 đời thở dài nói. 3 giây khoảng cách. Hầu như tương đương với thuấn phát cấm chú. Tên tiểu tử này ở mộc chi pháp tác trên trình độ sâu như thế sao? Mọi người dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Phổ thông ma pháp có thể thuấn phát. Cấm chú đương nhiên cũng có thể. Nhưng muốn thuấn phát cấm chú, người làm phép đối thiên địa pháp tác lĩnh ngộ nhất định phải phi thường tài cao được. Như vậy mới có thể mạnh như thác đổ. Vừa nhìn biết. Một loại thánh ma đạo tuyệt đối không làm được. Mông Lôi một mực có thể làm được. Đủ để chứng minh hắn ở mộc chi pháp tác trên lĩnh ngộ. Đạt đến kinh khủng cảnh giới. Cái này, Phất Lôi Đức Viện Trưởng đối với lần này liên tục cười khổ. Phất Lôi Đức Viện Trưởng, lẽ nào bản hoàng nói không đúng sao? Phỉ Đặc Liệt 32 quen mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bệ hạ. Thực không dám giấu giếm. Phất Lôi Đức Viện Trưởng bất đắc dĩ nói. Ngay ở vừa trước, ta thậm chí cũng không biết Mông Lôi nắm giữ mộc hệ ma pháp thiên phú. Người liền này cũng không biết. Phỉ Đặc Liệt 32 đời khẽ cau mày. Bệ hạ, ta chỉ biết Mông Lôi nắm giữ lôi, hỏa, địa tam hệ ma pháp thiên phú. Mộc hệ ma pháp thiên phú xác thực không biết. Phất Lôi Đức Viện Trưởng đàng hoàng đáp, lôi, hỏa, địa, còn có, mộc, bốn hệ, Mông Lôi lại nắm giữ bốn hệ ma pháp thiên phú. Hí, khủng bố như vậy a. Có hoàng kim cự long huyết mạch cùng hỏa long huyết mạch. Lại có bốn hệ ma pháp thiên phú. Vĩ đại long thần a, ngài không khỏi quá yêu chuộng người này chứ. Mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, mỗi một người đều được Mông Lôi khủng bố thiên phú cho chấn động đến. Song huyết mạch, bốn hệ thiên phú, hai người này bên trong bất luận cái nào, đều đủ để khiến người ta đố kỵ đến chất thành chia lìa. Chớ nói chi là đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Long thần con riêng cũng không phải như thế biến thái a. Thiên phú như thế chính là vạn năm tới nay, nhất thiên tài tuyệt diễm hoàng tộc thành viên. Bản hoàng thật là vui mừng. Phỉ Đặc Liệt 32 đời tự đáy lòng thở dài nói. Cùng lúc đó, Thất Lạc Đại Lục, chiến đấu vào đúng lúc này đã tuyên cáo kết thúc. Mặc kệ Barbarossa cỡ nào không muốn thừa nhận. Xác thực kết thúc, ngươi thua rồi, hoàng tử điện hạ. Mông Lôi ý tứ sâu xa nói rồi câu nói này, sau đó liền không tiếp tục để ý tức giận hầu như muốn giết người Barbarossa. Trực tiếp thu hồi Ngạc Ưng Tín Thiên Ông Vương xác chết. Rời khỏi nơi này, đi rồi, cái tên này rốt cục đi rồi. Quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Các người ai nhận thức cái tên này, hắn rốt cuộc là từ đâu cái trong góc đụng tới. Tại sao cường thành như vậy? Bực này thực lực sợ là đủ để cùng học viện cái kia bốn cái biến thái chống đỡ được đi. Chấm ngoặc kép, tiểu tử, lần này ngươi xem như là triệt để thành danh. Cha cha, treo lên đánh hoàng tử a. Đây chính là năm đó ta muốn làm cũng không có thể làm được chuyện tình a. Có điều nói đi nói lại, ngươi cái gì thức tỉnh rồi hoàng kim cự long huyết mạch. Tại sao ta chưa bao giờ biết? Tiểu tử ngươi đến cùng che giấu ta bao nhiêu chuyện? Một lần nữa nằm ở nhiều cánh tay bỉ mông trên người. Tiếp tục chạy đi, mông lôi chính mình thì lại cùng ông lão câu được câu không tán gẫu. Khoảng chừng nửa giờ sau, trước mắt xuất hiện một cái to lớn hẻm núi, nhiều cánh tay bị mông tát lạp tư ngừng lại. Lão đại, phía trước chính là kim thi trùng nhất tộc lãnh địa kim thi hạp cốc. Kim thi hạp cốc, hẻm núi rộng rãi sâu thẳm, gồ ghề uốn lượn, nhìn không thấy đầu, trong cốc yên vụ tràn ngập, tản ra một luồng kinh người tanh tưởi. Mà ở hẻm núi dưới đáy, trải rộng nhiều vô số kẻ thi hài thân thể tàn phế. Có vừa mục nát, mặt trên bò đầy muỗi ruồi ròi bỏ. Có khi là năm xưa lão thi, chỉ còn xâm xâm bạch cốt, còn không có tới gần. Nhìn xa xa này khắp nơi thi hài thân thể tàn phế. Cùng với sông trời mùi hôi, mông lôi cũng cảm giác được trong bụng rời sông lấp biển. Sức chút nữa thì liền cơm đêm qua phun ra. Tát Lạp Tư, ngươi làm sao dẫn ta tới nơi như thế này? Mông lôi bưng mũi, có chút bất mãn. Lão đại, ngươi không phải phải tìm thánh vực ma thú sao? Nhiều cánh tay bị mông Tát Lạp Tư úng thanh giải thích. Kim thi trùng nhất tộc hoàng giả là cách chúng ta gần nhất thánh vực ma thú. Nó liền sinh sống ở này kim thi hạp cốc bên trong. Được rồi, mông lôi bóp mũi lại, có biện pháp đem kim thi trùng hoàng làm ra tới sao? Ta cũng không muốn tiến vào trong hẻm núi được mùi hôi hun chết. Đơn giản, Tát Lạp Tư một tay tóm lấy một tảng đá lớn, mạnh mẽ thả vào trong hẻm núi, đập cho cốc thành rung động, núi đá lăn xuống, bảo bên trong Tư, ngươi, nhanh cho lão tử lăn ra đây. Lão tử muốn đem ngươi đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra. Tát Lạp Tư vuốt bộ ngực, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng gào. Âm thanh dường như cuồn cuộn sấm rền ở bên trong cốc thật lâu vang vọng. Cùng Clara so với, Tát Lạp Tư chính là đơn giản thô bạo. Mông lôi không khỏi nở nụ cười. Hắn để độc giác mân côi mãng đi gọi người. Tên kia đều là sợ hãi rụt rè. Trước sợ lang sau sợ hổ, nhìn đều mất mặt, so sánh với đó, Tát Lạp Tư cuồng bạo hơn có thêm. Ong ong ong, một lát sau, từng trận ông minh chi thanh phá không kéo tới, chỉ thấy một mảnh màu vàng đám mây từ trong hẻm núi nhẹ nhàng đi ra. Lấy mông lôi thị lực, tự nhiên thấy rõ, thế này sao lại là cái gì màu vàng đám mây? Rõ ràng là nhiều vô số kẻ màu vàng sâu tụ hợp lại một nơi. Hình thành tương tự với cá giếc sang sông cảnh tượng. Lít nha lít nhít, kim ép ép một mảnh. Lão đại, đây chính là kim thi trùng. Tát Lạp Tư hơi co lại đầu. Một loại thân thể hơi tiểu, nhưng lực phá hoại cực kỳ kinh người đáng ghét sâu. Kim thi trùng là cấp mấy ma thú? Mông lôi nhìn chằm chằm vàng rực vân, không khỏi hỏi, lão đại, một mình kim thi trùng miễn cưỡng sánh ngang cửu cấp ma thú. Nhưng chúng nó khẩu khí có thể dễ dàng đâm thủng tuyệt đại đa số cấp 9 thậm chí thánh vực ma thú. Lân giáp cùng da rẻ, Tát Lạp Tư úng thanh giải thích, nhóm lớn kim thi trùng tụ hợp lại một nơi. Có thể tại mấy phút bên trong gặm là một con thánh vực ma thú. Vì lẽ đó, vô cùng nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta tuyệt đối không nghĩ đến đáng chết này hẻm núi trêu chọc này quần chết tiệt con bọ xít. Chúng nó thực sự thật là đáng sợ. Vừa nghĩ tới chúng nó mọc đầy thân thể của ta, tiến vào ta bộ lông, ta liền không nhịn được cả người run lên. Ha ha! Xem đem ngươi sợ đến. Mông lôi thấy buồn cười, trong lòng nhưng là hơi động. Mỗi chỉ kim thi trùng đều là cửu cấp ma thú, nhiều như vậy kim thi trùng đến kiếm lời bao nhiêu tiền? Ong ong ong, ngay ở mông lôi mơ tưởng viển vông thời khắc, từ kim thi trùng hội tụ mà thành kim vân rốt cục bay tới, sau đó hội tụ thành hình, ngưng tụ thành một cự hình trùng tử lớn trùng chiều cao 100 mét, mặt xanh nanh vàng như là phóng to hãy con giận, nhưng toàn thân vàng óng ánh, lưng mọc hai cánh, người mặc lân giáp, dữ tợn cực kỳ. Tát Lạp Tư, ngươi lại dám đến ta Kim Thi Hạp Cốc, thực sự là thật là to gan. Lớn trùng miệng nói tiếng người, tiếng như tiếng sấm liên tục. Ngươi đã dám đến, vậy hôm nay ta liền ăn ngươi. Cho ngươi biết ta Kim Thi Hạp Cốc không phải ngươi loại này đại gia hỏa có thể đặt chân nơi. Chúng tiểu nhân, cho ta nuốt nó. Ong ong ong, lớn trùng trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành đầy trời kim vân đánh về phía Tát Lạp Tư. Giống, Tát Lạp Tư ngửa mặt lên trời gào thét, hiển lộ hết bạo quân phong thái, nhưng đối với tràn đầy trời đất kim thi trùng không có bất kỳ hiệu quả nào. Kim thi trùng khi thì phân tán, khi thì hội tụ, khi thì hình người, trong nháy mắt liền giết tới Tát Lạp Tư trước mặt. Giống giống giống, Tát Lạp Tư gào thét liên tục. Lợi chảo vung vẩy, đá tảng đập loạn, sức mạnh cuồng bạo tới cực điểm, nhưng cũng có loại con cọp ăn con nhím, không thể nào dưới miệng cảm giác. Xác thực, đối mặt như thế một đám cái đầu hơi nhỏ sâu, nó cái kia một thân cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh thì có ích lợi gì? Mắt thấy sẽ bị tràn đầy trời đất kim thi trùng vây quanh. Sau đó như trầm tích kim thi hạp cốc thi hài thân thể tàn phế như thế. Được kim thi trùng thôn phệ hầu như không còn. Tiện đà phát nát, mùi hôi, bị trở thành muỗi ruồi dòi bọ đồ ăn. Tuyệt đối linh độ, thời khắc này, mông lôi ra tay rồi. Răng rắc, màu trắng hàn lưu dâng trào ra. Trong nháy mắt che mất đầy trời kim vân. Răng rắc vang lên giòn giã trong tiếng. Kim vân được đóng băng. Cùng lúc đó, màu trắng hàn lưu tiếp tục hướng phía trước liên miên không dứt, hướng về kim thi hạp cốc lan tràn mà đi. Chỗ đi qua, tất cả đều đóng băng. Mãn thiên mùi hôi cùng thi hài cũng không ngoại lệ. Chỉ chốc lát sau, lúc trước kim thi hạp cốc đã biến mất rồi. Thay vào đó là một mảnh trắng xóa sông băng. Đương nhiên, còn có bị đông cứng kết ở giữa không trung, không nhúc nhích vô số kim thi trùng. Không chết, mông lôi có chút kinh ngạc, bởi vì hệ thống tiếng nhắc nhở cũng không có vang lên. Này đủ để chứng minh được triệt để đóng băng kim thi trùng vẫn chưa tử vong. Chúng nó không có bị đông cứng chết, một con đều không có. Vậy thì thần kỳ, mông lôi nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kim thi trùng là kim băng song hệ ma thú, hầu như miễn dịch kim băng lưỡng hệ ma pháp. Ông lão thanh âm của vang lên, tuyệt đối linh độ giết không chết chúng nó. Không trách đây, mông lôi khẽ gật đầu, nếu không sợ tuyệt đối linh độ, thiên hỏa liêu nguyên đây. Rầm rầm rầm, hơi suy nghĩ, tảng lớn hắc sắc hỏa diễm từ bầu trời bay xuống. Trong nháy mắt bao trùm chu vi ngàn mét, cũng bao trùm phía sau kim thi hạp cốc. Phù phù phù, hắc sắc hỏa diễm đi tới chỗ. Tất cả đều bốc cháy lên. Liền ngay cả tản ra kinh người hàn khí băng cứng cũng không ngoại lệ. Xì xì xì, băng cứng được thiêu đốt, cũng không có hòa tan thành nước, mà là đã biến thành hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt nhiên liệu. Để hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt càng thêm cuồng bạo. Rầm rầm rầm, hỏa diễm cháy hừng hực. Keng, đánh giết kim thi trùng một đầu, thu được 1.000 vạn kim tệ. Keng, đánh giết kim thi trùng một đầu, thu được 1.001 vạn kim tệ. Keng, gợi ý của hệ thống âm lập tức vang lên, mà không dứt bên tai. Thế mới đúng chứ, mông lôi hài lòng gật gù. Đáng chết, chết tiệt khốn nạn, dám như vậy tàn sát ta hài nhi chúng. Ngươi đáng chết, một trận như cú đêm hí lên thanh âm của vang lên. Chỉ thấy một con có tới to bằng nắm đấm trẻ con kim thi trùng đột ngột bay ra. Căm tức mông lôi, nghiến răng nghiến lợi, lão đại, nó chính là kim thi trùng hoàng bảo bên trong tư. Nhiều cánh tay bỉ mông đúng lúc nhắc nhở đạo. Kim thi trùng hoàng, mông lôi không khỏi nhìn sang. Phổ thông kim thi trùng nhỏ đến đáng thương, cùng hột táo không chênh lệch nhiều. nhưng này con kim thi trùng hình thể là cái khác, kim thi trùng mấy chục hơn trăm lần, đều to bằng nắm đấm. Cái này cũng là thánh vực ma thú. Mông Lôi cảm thấy kinh ngạc, to bằng nắm tay thánh vực ma thú, này sợ là ta đã thấy ít nhất thánh vực ma thú đi. Vừa lúc tại đây là hai cái màu vàng chùm sáng từ kim thi trùng hoàng trên người rớt xuống. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt, nhạt, keng, dung hợp thành công, thu được kim hệ pháp tắc toái phiến một viên. Keng, dung hợp thành công, thu được kim thi trùng hoàng huyết mạch, có hay không dung hợp, dung hợp kim hệ pháp tắc toái phiến, kim thi trùng hoàng huyết mạch thì thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?